Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Chương 351: Thay tiểu di làm chủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bây giờ Loan Phượng rất nhiều. Trang phục cũng không cần những cái kia tàn thứ phẩm vải vóc. Dù sao từ dệt ấn nhuộm nhà máy mua tốt vải cũng không quá 2-3 mao một thước. Bất quá nếu như ấn nhuộm nhà máy nhuộm liệu không hết xác, hắn hay là chuẩn bị đa dụng những thứ này cởi bản vải vóc. Dẫu sao một thước kém một mao bao nhiêu tiền đây? Kín Huệ rất thủ tín dùng. Tổng cộng cho Vạn Phong chuẩn bị 5-6 loại màu sắc nhuộm liệu. Là cái loại đó giống như trang sơn vậy, tiểu thiết thùng. Đồ chơi này muốn trộm chuyên trở ra ngoài cũng không quá dễ dàng. Vạn Phong dứt khoát thoải mái đi mở phiếu. Không phải mấy thùng nhuộm liệu sao? Thà đừng không được tự nhiên vạn bị người phát hiện mặt mũi khó khăn xem. Không bằng quang minh tránh đại bán đi ra ngoài. Ta không thiếu tiền. Cái này dệt ấn nhuộm nhà máy hình như là năm 95 trước sau không được. Qua học viên gia có một cái kêu là Viên Lệ cô gái tiếp nàng phụ thân ban ở dệt ấn nhuộm nhà máy đi. Làm, ngay tại năm 95 trước sau bị nghỉ việc. Kể từ bây giờ đến năm 95 còn có 10 thời gian 5 năm. Loan Phượng hãng may quần áo ít nhất, ở nơi này 15 năm bên trong không cần lo lắng vải vóc vấn. Đề, xe qua năm kim cửa hàng thời điểm Vạn Phong chạy xuống đi mua một cái 20 ấn nồi lớn. Trần Thương nhìn cái nháy mắt, người bình thường nhà đều là 8 ấn nồi cũng không nhỏ. Hàng này mua lớn như vậy cái nồi làm gì, máy kéo nhô lên nhô lên nhô lên đột nhiên trở lại dũng sĩ. Ở đi qua thôn Lưu thời điểm quẹo vào Trương Nghiễm Phổ nhà một chuyến. Vạn Phong nói cho Trương Nghiễm Phổ xây nhà lớn sự việc. Trong đội bây giờ đang thu núi đâu, ta sợ không tìm ra người. Trong đội việc ngươi nghĩ biện pháp, ném đi, cùng nhà lớn xây xong ta dự định để cho ngươi đi Thanh Sơn Tây Nam khu đi bán đồng hồ điện tử. Ngươi bán một khối thì chẳng khác nào ngươi ở tiểu đội một cái cạn năm. Tề Nghiễm Lợi đã bán rồi một khối. Trương Nghiễm Phổ dĩ nhiên biết bán đồng hồ điện tử lời. Suy nghĩ một chút liền nói, được. Ta lập tức người liên lạc, nói không chừng buổi chiều liền đi qua mở cơ. Ở đi qua thôn Tiểu Thụ, thời điểm Vạn Phong lại đang thợ mộc, trải đi tìm Vương Thị phụ tử. Ngươi xem Vạn Phong cái này vội vàng cũng sắp bận bịu thành vui sướng ong mật. Nghe có đi ra ngoài đồ thủ công, Vương Thị phụ tử dĩ nhiên cao hứng. Bọn họ chỉ thích làm đi ra ngoài việc. Nơi này tạo phòng thợ mộc là trông coi cơm nước. Cứ việc không nhất định ăn có gì ngon, nhưng là rượu là có. Máy kéo đến nhà Loan Phượng. Vạn Phong ngoài ý muốn phát hiện Trầm Hồng Quân tới. Loan Anh những ngày qua ở nhà học thêm. Hàng này 80% là không nhịn nổi tìm tới. Muốn không muốn truyền thụ hắn bắn súng lục tuyệt kỹ, tỷ phu. Ngươi tới, muốn tỷ ta liền, Trầm Hồng Quân chạy đến giúp tháo vải. Liếc Vạn Phong một cái, ta có như vậy không tiền đồ sao, ta vậy đồng hồ liền còn dư lại một khối. Còn dư lại một khối cũng không tốt bán. Ta là tới bắt mấy khối đồng hồ. Nguyên lai điều không phải muốn vợ. Đây cũng là ra Vạn Phong dự liệu. Nhất là đồng hồ điện tử lượng tiêu thụ. Xem ra hắc tiêu chỗ này mình vẫn là xem thường. Dọc theo biển một đời giàu có trình độ vẫn là ra hắn dự liệu. Một cái tuần lễ thì bán 4 khối đồng hồ. Đây có thể so Tề Nghiễm Lợi vẫn còn cho lực nha. Bán không tệ nha. Ta mấy ngày nay ở nhà nhàn rỗi liền dọc theo bờ biển thôn đi. Cũng không quá mới đi 2 cái thôn thì bán 4 cái đồng hồ. Hắc tiều dầu có nhất lên lầu vậy một mảnh ta còn chưa có đi đâu. Lúc này ta nhiều cầm mấy con. Muốn bắt nhiều ít ta cái này không bán 160 nguyên. Sao, liền lấy 10 cái đi. Trầm Hồng Quân từ trong túi móc ra 150 nguyên cho Vạn Phong. Trong phòng nương tử quân vậy đi ra. Hai người các nàng mang không nhúc nhích một con vải. Liền lấy cái hai đợt xe đẩy trở lại. Loan Phượng nhìn vậy miệng to lớn nồi thật rơi vào mơ hồ. Lớn như vậy nồi, một con heo toàn bộ ném bên trong cũng có thể hồ tới đây. Hàng này làm sao liền không quên được ăn. Đây, cái này là dùng để nhuộm bầy. Người ta nhuộm vải không phải dùng hang sao, ngươi nói nàng. Không hiểu đi nàng nhiều ít còn hiểu chút. Chúng ta là nhuộm cởi bản vải. Không tới như vậy tinh tế. Nồi lớn thả nhiều, một nồi liền nhuộm đi ra. Nồi lớn lấy được tường phía tây hạ. Trên mặt đất đào một giường đất. Bên giường đất thả ba tảng đá. Nồi lớn liền ngồi ở cái này ba tảng đá trên. Vạn Phong không có ở lại nhà Loan Phượng ăn cơm. Hắn được đi về nhà cho Trầm Hồng Quân lấy đồng hồ điện tử. Nhà nãi nãi bên trong nhiều một cái quý khách. Một cái ở lúc ấy nông thôn lối ăn mặc rất mốt trong đàn bà già. Ăn mặc thích hợp gấm áo ngắn. Sau ót chải đầu cái búi tóc còn cài một chi châm cài tóc. Nếu như ở mặc một cái đèn lồng trên khố cước đạp một đôi chân nhỏ dày. Đây chính là ánh sáng mặt trời trong rãnh ngân hoàn mẹ nàng. Đây không phải là ở đại đội tương uy đặc biệt có danh tiếng bà Mai Lan cô sao nàng chạy tới làm gì. Lan cô nghề chính là chuyên nghiệp làm mai mối. Đại đội tương uy gần hơn 10 năm rất nhiều gả ra ngoài cưới đi vào cũng không thể rời bỏ nàng bóng. Dáng, nói thành một mối hôn sự. Nàng có một con gà trống và hai đồng tiền thu vào. Ở đại đội tương uy nàng địa vị nhưng mà không thua với đội trưởng bí thư. Vạn Phong vào nhà chạy thẳng tới trong phòng. Lan cô tới nhất định và hắn không có quan hệ gì. Hắn những thứ này không cần dùng người làm mai. Tiểu Vạn, tới tới, Lan cô ở oa trước ở. Thành tựu tương uy thần thông quảng đại một thành viên nàng không có lý do không biết tiểu yêu quái. Vạn Phong, Lan cô, kêu ta làm gì ngươi lại không thể cho ta làm mai. Chính ngươi cũng tìm xong rồi còn cần ta làm. Mai, vậy ngươi gọi ta làm gì ta bề bộn nhiều việc. Ta là cho ngươi tiểu di làm mai. Có thể ngươi bà ngoại cái này còn không đồng ý. Cho ta tiểu di làm mai đề ra ai nha. Cái này phải hiểu rõ. Nếu như không phải là Tưởng Lý Vạn Phong cũng biết bỏ phiếu phản đối. Tưởng Lý thôi, là hắn tới tìm ta. Tưởng Lý tại sao bà ngoại không đồng ý nha, tiểu di thật vất vả có gả ra khả năng. Nàng lại vẫn không đồng ý. Bà ngoại, người ta Tưởng Lý chàng trai muốn hình dáng có hình dáng, muốn thân thể có thân thể, ngươi tại sao không đồng ý nha, cái vấn đề này nhất định phải giải quyết. Cái này quan hệ đến hắn sang năm là mình ngủ một gian phòng vẫn là cùng ông ngoại ngủ một chài. Giường lò vấn đề. Lơ là không được, nhà hắn nghèo, hơn nữa nhân khẩu nhiều. Người tiểu di đã qua còn không được ai mệt mỏi chịu khổ nha. Người này đến số tuổi chính là hồ đồ. Con gái đã gả ra ngoài tát nước ra ngoài. Người thao cái này vô dụng lòng làm gì? Ta nói bà ngoại, người đây không phải là nghĩ vớ vẩn sao? Tưởng Lý phía dưới có hai người em trai. Ta tiểu di đi qua vậy không mắt nhìn liền tách ra khác qua sao. Đến lúc đó liền bọn họ hai cái miệng nhỏ nàng bị khổ gì nha. Ta cũng là nói như vậy. Ngươi bà ngoại chính là không tin. Lan cô gặp may cắm châm. Chính là tách ra bọn họ lão tương gia có thể cho cái gì liền nhà cũng không cho được. Không có. Chuyện gì. Ta tiểu di bảo đảm không thể ở lộ thiên đất chính là. Bà ngoại ngươi liền chớ nhúng tay vào. Lan cô ngươi trở về nói cho lão tương gia, kêu nhà hắn chuẩn bị đính hôn đi. Lan cô biết Vạn Phong nói chuyện phân tính, vui mừng hớn hở đi. Ngoại tôn, ngươi cảm thấy Tưởng Lý có thể được không? Bà ngoại, ngươi bây giờ hẳn bận tâm là ta tiểu cữu năm nay mùa đông làm sao kết hôn, mà không phải là bận tâm ta tiểu di tìm ai. Tưởng Lý người nọ ta thấy được, tiểu di đi theo hắn không thua thiệt chính là, hắn dám khi dễ ta tiểu di cũng không xem xem nàng ngoại xanh là ai. Tiểu cữu từ trong phòng lộ ra, một đầu hướng về phía Vạn Phong len lén đưa ngón tay cái. Tiểu di từ nàng phòng kia vậy thò đầu ra cách cửa đối với Vạn Phong cười.